Bảo bối, người mẹ này, ta muốn. Tác giả, Quẫn Quẫn Hữu Yêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 185, chương 189, ta dùng phản bội chính mình. Hoàn thành ngươi trông đợi. Ngoại ô một chỗ nhà xưởng bỏ hoang. Bố Luân chỉ huy thủ hạ đem từng dương đồ vật hướng bên trong đống. Những thứ này là vật gì? Tiểu Kiều hỏi. Thất bại vật thí nghiệm. Bố Luân thuận miệng không có trả lời nói rõ. Đại khái vậy là cái gì bí mật nghiên cứu chế tạo ma túy đi. Được rồi, người cũng ném vào. Bố Luân vỗ vỗ tay chuẩn bị kết thúc công việc. Sườn cung Hàn Niệm miệng bị phong bế rồi. Chỉ có thể phát ra thanh âm ô ô. Giờ phút này nàng đã liền phẫn hận vẻ mặt cũng không có. Chỉ có kinh hoàng cùng ánh mắt cầu khẩn. Như thế nào? Người muốn không nên để lại tới tiếp tục xem. Bố Luân hỏi. Cung Tiểu Kiều chính muốn nói chuyện. Vừa mới cái kia lông đỏ thật nhanh chạy tới. Không xong rồi. À bố. Bên kia thật giống như có người tới. Cái gì? Bố Luân vội vàng cầm lấy súng. Có phải hay không là nô lệ à? Lông đỏ hỏi. Hoài nghi nhìn thoáng qua Tiểu Kiều cùng Mộc Diêu. Chúng ta một mực cùng với các ngươi ở chung một chỗ. Tiểu Kiều giải thích. Nàng đã mơ hồ đoán được là ai. Trong khi nói chuyện, cách đó không xa xe cộ đã từng chiếc một vây chặt qua tới. Bố Luân bọn họ không có phòng bị. Trong khoảnh khắc liền bị từng thanh súng lục nhắm vào rồi. Mọi người, buông vũ khí xuống. Hai tay ôm đầu. Bố Luân cắn răng nghiến lợi để súng xuống. Để cho người dưới tay dựa theo yêu cầu của bọn họ làm. Trong màn đêm, Cố Hành Thâm từ trong đó một chiếc xe bên trong đi xuống. Tầm mắt ngay lập tức rơi đang cháy nhà xưởng. Trong con ngươi của Cố Hành Thâm phản chiếu hỏa diễm. Cơ hồ muốn đem tất cả mọi người cháy hết. Hoạch sau một khắc, hắn cởi áo khoác liền chuẩn bị hướng bên trong hướng. Thẩm Nhạc Thiên mấy người bọn hắn từ phía sau đuổi theo. Lửa quá lớn. Lão đại ngươi bình tĩnh một chút. Đội chữa lửa liền sắp tới. Những người khác còn không mau đi lấy nước. Vừa dứt lời. Trong phòng xà ngang đập xuống, phát ra tiếng vang ầm ầm. Cố Hành Thâm hoàn toàn không có đem lời nghe vào. Mới vừa một bước đi ra, lại cảm giác bên hông bị họng súng chặn lại. Hắn hơi hơi quay đầu, kinh ngạc nhìn phía sau dùng thương để nữ nhân của mình. Trong tay Tiểu Kiều nắm len lén từ dưới đất nhặt lên súng lục. Ngẩng đầu nhìn hắn, thả bọn họ đi. Người nói cái gì? Ngươi thật sự cùng những người đó lăn lộn ở chung một chỗ. Cố Hành Thâm uy hiếp nheo cặp mắt lại. Ta nói thả bọn họ đi. Là ta để cho bọn họ làm như vậy. Giữa chúng ta sự tình. Không muốn liên lụy đến người khác. Không có khả năng. Ta sẽ không bỏ qua bọn họ. Cố Hành Thâm không chút nào bị uy hiếp. Thần tình kia hiển nhiên là hoàn toàn không tin nàng sẽ mở súng. Hắn dựa vào cái gì? Dựa vào cái gì như vậy không có sợ hãi? Dựa vào cái gì tự tin như vậy? Dựa vào cái gì tại đối với tự mình làm chuyện như vậy sau còn có thể chắc chắc nàng không sẽ động thủ giết hắn? Thịnh Vũ kinh ngạc nhìn lấy một màn này. Tiểu Kiều, ngươi làm cái gì vậy? Tiểu Hồ Ly, chuyện này, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra a? Nhanh bỏ súng xuống, cẩn thận tẩu hỏa. Lãnh Thấu quay đầu đi liếc nhìn người dưới tay. Lãnh Đạm thờ ơ mở miệng. Mọi người để súng xuống. Để cho bọn họ đi. Cố Hành Thâm lập tức sắc bén quét mắt qua một cái tới. Lãnh Thấu đồng dạng nhìn lại đi qua. Tiểu Kiều, ngươi còn có cái gì yêu cầu? Có thể trực tiếp cùng ta nói. Lãnh Thấu tận lực dùng bình tĩnh ngữ khí nói. Tiểu Kiều hơi rũ đầu xuống. Không có yêu cầu. Ta chỉ muốn hỏi Cố Hành Thâm mấy câu nói. Có lời gì chờ một hồi rồi nói. Cố Hành Thâm mở miệng. Tiểu Kiều liếc nhìn trong Đại Hỏa Cung Hàn Niệm. Yên tâm, nàng nhất thời còn chưa chết. Hơn nữa, hiện tại cũng không phải là ngươi định đoạt. Cung Tiểu Kiều, ngươi có phải điên rồi hay không? Ngươi có biết hay không ngươi bây giờ đang làm gì? Tiểu Kiều không để ý đến hắn chất vấn. Tự ý hỏi hắn, mẹ ta chết, cùng ngươi có quan hệ hay không? Có. Câu trả lời của Cố Hành Thâm không có một chút do dự. Nàng nắm chặt lòng bàn tay. những thứ kia không có hắn dặn dò tu bổ móng tay đã sớm trở nên dài như vậy. Sinh trưởng đến lại có thể để cho nàng đau đớn. Cố Hành Thâm, cừu hận liền thật sự trọng yếu như vậy sao? Ta cái gì cũng không biết, cũng không quyền lựa chọn cha của ta là ai. Ta theo 3 tuổi bắt đầu thích ngươi. Vì ngươi, ta có thể buông tha hết thảy nguyên tắc. Từ đầu tới cuối chẳng qua là một cái đơn thuần yêu nữ nhân của ngươi. Ngươi động thủ trả thù ta thời điểm, ta hẳn là vẫn chỉ là cái hài tử. Tại sao phải đem hết thảy các thứ này áp đặt ở trên người ta? Tại sao phải dính dáng người vô tội? Nàng gằn từng chữ giải phẫu chính mình. Buông tha tự ái. Nói lấy đối với hắn yêu. Đem mình bị hắn dẫm ở dưới chân máu chảy đầm đìa tâm bưng ở trước mặt hắn để cho hắn nhìn. Nhìn hắn rốt cuộc có thể có bao nhiêu tàn nhẫn. Cố Hành Thâm xoay người. Bắt lấy tay nàng. Dùng cây súng kia chỉ lồng ngực của mình. Khóe miệng giễu cợt câu dẫn ra. Vô tội. Giờ phút này. Ánh mắt của hắn để cho nàng cảm thấy không rét mà run. Bọn họ nói chuyện với nhau âm thanh rất nhỏ. Thẩm Nhạc Thiên bọn họ không nghe rõ hai người nói cái gì. Chỉ có thể ở một bên nhìn lấy làm gấp. Cố Hành Thâm nhìn lấy nàng. Người biết không? Ngày đó là mẹ ta sinh nhật. Ba ta rất ít bồi chúng ta. Nhưng là ngày đó lại cố ý xin nghỉ. Ngày ấy, hắn rất vui vẻ. Chưa bao giờ vui vẻ như vậy qua. Hắn nói cho ta biết nói ta phải có một người em trai hoặc là muội muội. Trận kia trong lúc nổ tung, bọn họ liền thi thể đều tàn khuyết không đầy đủ. Mẹ ta thời điểm chết đã mang thai 3 tháng. Nàng liền không vô tội sao? Cái đó còn chưa ra đời hai tử liền không vô tội sao? Cố Hành Thâm, người biết rõ chứ? Nàng ngẩng đầu, mỉm cười nhìn lấy hắn, khóe mắt chợt xuống một nhóm lệ. Sau một khắc, nàng vội vàng không kịp chuẩn bị mà dùng chi kia thương theo bên trái đường ngang đi đập về phía cái trán Cố Hành Thâm. Cố Hành Thâm bị đập đến đầu choáng váng một cái, tầm mắt mơ hồ trong lúc đó. Chỉ thấy bên người thân ảnh kiều tiểu nhấc lên một thùng nước từ đỉnh đầu tưới xuống. Sau đó lấy tốc độ cực nhanh vọt vào trong đại hòa. Cố Hành Thâm, ngươi là như vậy tự tin. Ngươi biết rõ. Biết rõ ta vĩnh viễn cũng không cách nào vi phạm tự mình làm thương tổn ngươi sự tình. Biết rõ ta cho dù bị ngươi bị thương tích khắp người vẫn sẽ vì ngươi thương tiếc. Ta không phải là người tốt lành gì. Cũng không muốn làm người tốt. Người không phạm ta, ta không phạm người. Người nếu phạm ta nhất định gấp 100.000 lần hoàn lại. Nhưng là, ta lại duy chỉ không muốn trở thành trong lòng ngươi tội nhân. Yêu quá sâu có lẽ sẽ để cho người điên cuồng dũng cảm. Điên cuồng ngu ngốc, ta dùng phản bội chính mình. Hoàn thành ngươi trông đợi. Coi như một lần cuối cùng đối với người yêu. Lần kế, tốt nhất không gặp nhau nữa. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.